Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 729, đặc sắc phát biểu. Mỗi người đều ở đây dụng tâm nghe La Mạch mỗi một câu nói, không muốn bỏ qua bất kỳ vật gì. Trong đầu La Mạch mỉm cười, nói với mọi người: "Chư vị ngồi ở đây bên trong, có thật nhiều cũng là tiền bối của ta, là mọi người kéo theo Hoa Hạ điện ảnh có thể đi đến hôm nay vị trí này. Ngẫm lại chuyện năm đó tình, có lúc cũng tương đối để cho người ta thổn thức. Hiện tại, hoàn toàn chính xác chúng ta điện ảnh tại đứng trước trọng đại khiêu chiến. Nhưng cũng vẫn là có rất nhiều kỳ ngộ. Đón lấy lời nói của ta, nếu như tại vài chỗ đắc tội ai lời nói, kính xin có thể đủ nhiều cỡ nào bao dung. Dù sao ta đối chuyện không đối người. Hôm nay nói cũng là một ít chuyện. Đó là tự nhiên. Ai cũng không biết nói ngươi không tốt. Những người này nghe đều tương đối tốt nói chuyện. Trên thực tế cũng thế. La Mạch bây giờ tình huống, hắn nói những lời này cũng đều là rất hữu dụng. Với lại, tại La Mạch trước mặt, ai làm phát ngôn bừa bãi nói hắn đắc tội chính mình. Tốt xấu đây cũng là La Mạch, không thể trêu. Thế là, ngay tại những này tình huống dưới, mọi người càng là nghiêng tai lắng nghe. La Mạch cười cười, sau đó nói: "Cá nhân ta cho rằng bây giờ đối với Hoa Hạ điện ảnh tới nói, là khiêu chiến lớn hơn kỳ ngộ, mà lại là tại chịu đựng qua khiêu chiến về sau mới có thể nghênh đón kỳ ngộ. Mọi người cảm thấy thế nào?" "Đúng đúng đúng, điểm ấy không có người có dị nghị." Liền xem như tư cách tương đối giả mấy vị đệ tứ đạo diễn bọn họ cũng là gật đầu, biểu thị bọn họ đối với câu nói này đồng ý. Dù sao, nhìn xem bây giờ tình huống, kỳ ngộ thật không phải là một điểm không có. Nhưng so kỳ ngộ càng lớn, hoàn toàn chính xác cũng là khiêu chiến. Đây cũng là không thể nghi ngờ. La Mạch liền nói: "Cho nên, vì ứng đối tình huống như vậy, chúng ta thực sự cần chuẩn bị nhiều thứ hơn. Chỉ ít, chúng ta đầu tiên là muốn tăng cường tự thân. Trước kia rất nhiều thứ, chúng ta có thể muốn tạm thời từ bỏ. Cái kia ném liền ném. Tỷ như nói, theo Hollywood đại phiến bước vào khối thổ địa này bắt đầu, chúng ta nhất định phải càng thêm chú ý điện ảnh bản thân chất lượng. Người xem không phải người ngu, bọn họ có thể nhìn thấy chúng ta nỗ lực. Hollywood điện ảnh, thoạt nhìn là tương đối hung mãnh, nhưng ở Trung Quốc chúng ta cái văn minh này truyền thừa 5.000 năm quốc gia. Bọn họ ở chỗ này y nguyên vẫn là biết bơi không phục. Cho nên bọn họ ở quốc nội có thể bán được động điện ảnh. Càng nhiều cũng là đặc hiệu mảng lớn. Nhưng chúng ta cũng không giống nhau. Chúng ta mảng lớn có thể bán lấy tiền. Chúng ta mảng văn nghệ 2 năm này đều có thể bắt đầu bán lấy tiền. Chúng ta tại mình sân nhà bên trên, chúng ta nói lời nói, người xem có thể hiểu được. Chúng ta điện ảnh, bọn họ cũng có thể lý giải. Đây chính là một chút ưu thế. Cho nên, đây chính là ta phải nói điểm thứ nhất. Chúng ta điện ảnh nhất định phải trở lại điện ảnh bản thân lên. Bất kể là cái quái gì loại hình điện ảnh, chúng ta đều càng hẳn là chú ý bản thân chất lượng. Đem đối với điện ảnh chất lượng yêu cầu chân chính kéo dài hạ xuống. Có điện ảnh chất lượng về sau, chúng ta khán giả đương nhiên cũng sẽ bỏ tiền đi vào rạp chiếu phim, mà không hẳn là đem tất cả chú ý đặt ở tuyên truyền cùng lẫn lộn bên trên. Mọi người nghe đến đó, mới biết được vì sao La Mạch muốn trước cho mọi người đánh một cái đối chuyện không đối người dự phòng châm. Dù sao tuyên truyền cùng lẫn lộn, hiện tại càng ngày càng trở thành Hoa Hạ điện ảnh nhân bọn họ một lựa chọn. Không có tuyên truyền cùng lẫn lộn, điện ảnh sẽ rất khó bán lấy tiền. Đây là một kiện tương đối dễ hiểu sự tình. Thế là, hiện tại rất nhanh liền có người bắt đầu đối với La Mạch thuyết pháp này đưa ra mình dị nghị. Có người bây giờ bắt đầu thẳng thắn nói: "La đạo, người nói sự tình, chúng ta kỳ thực đều biết, cũng biết nhất định phải làm tốt điện ảnh chất lượng. Nhưng nói một câu xuất phát từ tâm can, hiện tại hoàn cảnh này phía dưới, người nếu là không có đầy đủ ngôi sao đến trồng chất, khán giả vẫn như cũ rất khó chân chính vì ngươi điện ảnh đi đến rạp chiếu phim. Với lại, nhiều khi vẫn phải để cho đầu tư thương bọn họ khoa tay múa chân. Nếu như sau khi tới không có đủ tuyên truyền cùng lẫn lộn, điện ảnh muốn có được tốt phòng chiếu cơ hồ liền không khả năng. Có rất nhiều người đều tràn đầy đồng cảm. Hoàn toàn chính xác a. Chuyện này cứ như vậy. Người khác đều ở đây tuyên truyền. Người một người không có tuyên truyền lời nói. Này đến lúc đó chiếu phim. Thua thiệt tuyệt đối là ngươi. Mà không phải người khác. Tại dạng này đại hoàn cảnh trong. Chỉ là đơn thuần nghĩ đến muốn ăn không nhanh trắng đạt được điện ảnh cao phòng chiếu cái này căn. Bản không khả năng. Thế nhưng là. Ở China hiện tại cao như vậy phòng chiếu dung lượng phía dưới. Một cái đạo diễn một bộ phòng chiếu quá thấp. Rất nhanh sẽ bị thị trường đào thái. Đây đều là khách quan nhân tố. Mọi người cũng đều nhìn xem La Mạch. Sau đó nhìn hắn muốn làm sao hồi phục. Nói thật, La Mạch tại gần đây những ngày này. Lời hắn nói cũng là đủ nhiều. Tỉ như nói đạo diễn muốn cùng thị trường giữ một khoảng cách A chi loại. Rất nói nhiều cũng là hắn nói ra được. Nhưng là, hắn mặc dù nói rất nhiều. Thế nhưng là hắn vẫn luôn tại tuần hoàn theo một cái nguyên tắc. Đó chính là hắn vẫn luôn tại yêu cầu điện ảnh bản thân chất lượng. Từ đầu đến giờ cũng là như thế. La Mạch hơi hơi gật đầu một cái. Biểu thị hắn đã nghe được câu nói này. Nhưng là hắn cũng không phải hoàn toàn đồng ý. Hắn hơi suy tính một chút. Sau đó nói. Nói như vậy, Hollywood bên kia điện ảnh công nghiệp dù sao cũng là so với chúng ta dẫn đầu. Tuyên truyền lẫn lộn các loại. Những này đối bọn hắn tới nói cũng là chuyện thường ngày. Cũng đều có rất cao tạo nghệ. Muốn cùng bọn họ đánh tuyên truyền chiến. Nhiều khi chúng ta vẫn sẽ rơi vào hạ phong. Đương nhiên, ta nói khi trước lời nói. Cũng không phải nói muốn để cho mọi người trực tiếp từ bỏ tuyên truyền. Ta không có loại ý nghĩ này. Đại bộ phận điện ảnh, bản thân chắc cũng là một cái thương phẩm. Làm thương phẩm, không có tuyên truyền vậy khẳng định không được. Ta hy vọng là chúng ta điện ảnh thương nghiệp hóa có thể chân chính hoàn thành. Hy vọng chúng ta điện ảnh có thể chân chính đạt được quyền nói chuyện. Nhưng là ta hy vọng chúng ta càng là hy vọng điện ảnh bản thân đạt được phát triển. Mà không phải điện ảnh chung quanh tuyên truyền sản nghiệp đạt được phát triển. Ta hy vọng lớn, nhà có thể càng thêm chú trọng điện ảnh bản thân chất lượng. Ý tứ này cũng không phải là nói để cho mọi người hoàn toàn từ bỏ tuyên truyền. Kỳ thực ta mục đích chủ yếu, chỉ là hy vọng lớn nhà có thể giảm bớt một chút không bình thường tuyên truyền cùng lẫn lộn cạnh. Tranh, câu nói này vừa mới xuất hiện. Rất nhiều người đều là ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn ngươi. Tất cả mọi người có chút không quá tin tưởng La Mạch thế mà ngay tại lúc này nói ra như vậy tuy. Nhiên tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế. Khó trách hắn ban đầu muốn cùng mọi người phòng hờ. Nói hắn đối chuyện không đối người. Nói lời hắn nói tình mọi người thông cảm nhiều hơn. Chuyện này rất đơn giản. Bởi vì hắn mình đích thật sẽ nói một chút mọi người cũng không quá hoàn toàn có thể tiếp nhận lời. Nói, cái này cạnh tranh bất tránh sự tình. Dù sao rất nhiều người cũng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình sẽ cạnh tranh bất tránh. Cho dù loại chuyện này chân chính tồn tại cũng là như thế. Kỳ thực, Hoa Hạ điện ảnh không đứng đắn tuyên truyền cạnh tranh. Đây hoàn toàn là một kiện kinh thường tính chuyện phát sinh. Cái này cùng hai người gặp được gấu. Nói chỉ cần có một người chạy so bằng hữu của mình nhanh liền có thể được cứu vớt một dạng. Hai bộ điện ảnh cạnh tranh cùng một cái lịch trình. Vậy bọn hắn cũng không nhất định phải hoàn toàn để cho khán giả đặc biệt có thể tiếp thụ. Bọn họ chỉ cần có thể tại lẫn lộn trên vượt qua đối phương là được rồi. Thế là các loại các dạng xấu hổ các loại sự tình đều ở đây xuất hiện. Chỉ cần có thể đánh ngã đối thủ. Không nói không chỗ nào không cần hắn vô cùng. Nhưng hoàn toàn chính xác sẽ áp dụng rất nhiều loại bất đồng phương thức. Cũng là dưới loại tình huống này. Điện ảnh thị trường mới có thể càng ngày càng hỗn loạn. Nhiều khi hảo phiến tử khó mà ra mặt. Nhưng hôm nay đang ngồi nơi này rất nhiều người cũng là làm qua chuyện này. Có lẽ chính bọn hắn không có làm. Nhưng bọn hắn chụp điện ảnh. Vì có thể thỏa mãn thị trường cần cũng không thể không làm như vậy. Dù sao cái này chuyện vẫn tương đối phổ biến. Cho nên, mọi người hiện tại mới có thể cảm giác có chút thật không thể tin. Gia hỏa này là muốn đắc tội với người sao? La Mạch là thật không sợ đắc tội với người. Dù là hắn hiện tại đem Hoa Hạ điện ảnh người bình thường đắc tội hết, chính hắn vẫn như cũ có thể ở chỗ này hô phong hoán vũ. Tuy nhiên có lời ở trong lòng không nhả ra không thoải mái. Đều đến hiện tại loại này cần toàn lực đối ngoại thời điểm. Thế nhưng là Hoa Hạ vẫn như cũ tồn tại rất nhiều tại đấu tranh nội bộ. Mà lại là dùng không đứng đắn thủ đoạn tiến hành đấu tranh nội bộ điện ảnh. Dưới tình huống như vậy, nếu như cái gì cũng không nói, vậy thật không tốt lắm. La Mạch tiếp tục nói. Đương nhiên, hay là hy vọng mọi người có thể bằng vào ta câu nói kia là điều kiện tiên quyết. Ta chính là đối chuyện không đối người. Cho nên lời ngày hôm nay cũng không phải nhằm vào bất luận kẻ nào. Ta cũng chỉ là một cái đề nghị. Bất quá ta đề nghị này bây giờ đã chính thức đệ trình điện ảnh cục. Hy vọng điện ảnh cục năng lượng có thể khai thác tương quan biện pháp. Mọi người nghe xong liền. Biết La Mạch đây là làm thật rồi. Đều đã cho đưa ra điện ảnh cục. Trước kia khả năng hắn cũng chỉ là giống mấy cuống họng. Đánh một chút chỉ pháo. Ai cũng không có cách nào. Nhưng là, làm La Mạch đem chuyện này đưa ra đến điện ảnh cục về sau. Vị đạo cũng không giống nhau. Trung Quốc điện ảnh cục là cái gì tình huống mọi người đều biết. Bọn họ tuyệt đối có muốn cầu cạnh La Mạch địa phương. Với lại loại này sướng nghị bản thân cũng rất có ý tứ. Cho nên bọn họ hơn phân nửa là sẽ tiếp nhận loại này sướng nghị. Chờ đến điện ảnh cục bắt đầu chân chính đả kích không đứng đắn tuyên truyền cạnh tranh về sau. La Mạch hôm nay lời nói ra cũng liền biến thành sự thật. Sẽ chân chính biến thành một chút pháp luật luật lệ đến hạn chế mọi người phương pháp làm. Trung Quốc những này ngành chính phủ năng lượng. Người khác không biết. Bọn họ còn có thể không biết sao. Một khi tìm điện ảnh cục chân chính bắt đầu nói ra miệng về sau. Cái kia chính là làm thật rồi. Rất nhiều thứ cũng là chân chính bắt đầu phát huy tác dụng. Một khi ai không tuân thủ cái này, bị bắt tới, đến lúc đó vậy thì không phải là vô cùng đơn giản có thể ứng phó sự tình. Thế là, bây giờ tất cả mọi người cảm giác, La Mạch gia hỏa này quả nhiên là nghĩ tới rất nhiều thứ. Với lại đã làm xong chủ tính, cũng nhớ tới rất nhiều người đối với La Mạch tiếu diện hổ đánh giá. Thật đúng là giống a. Bất quá, kỳ thực mọi người cũng biết, La Mạch là thật vì Hoa Hạ điện ảnh phát triển làm cố gắng người. Chỉ bất quá, hắn loại này cố gắng phương hướng có thể sẽ hạn chế đến một số người phương pháp làm thôi. Nhưng cái này loại đồ vật, mọi người hiện tại cũng không quá dễ bàn. Dù sao La Mạch hữu lễ, với lại hắn còn nắm giữ điện ảnh cục một ít gì đó. Cho nên, mọi người hiện tại cũng là yên lặng gật đầu. Cũng không có nói quá nhiều. Có thể là đã đồng ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.